Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 506, phá nát. Ai là thật, ai là giả, rất trọng yếu sao? Một bên để Mihawk phát ra linh hồn năng lượng tiêu tán. Giả mạo Sở Dịch một bên nhìn về phía Mihawk. Hỏi ra một cái đối với mình đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vấn đề. Không sai, đối Mihawk trước mặt giả mạo Sở Dịch tới nói. Ai là thật Sở Dịch? Ai là giả Sở Dịch? Thật một chút ý nghĩa đều không có. Nguyên nhân chính là, làm giả mạo Sở Dịch có thể giết chết chính thức Sở Dịch lúc. Liền không có người biết Mihawk trước mặt Sở Dịch chính là giả mạo. Bởi vì thế giới này phía trên chỉ có một cái Sở Dịch. Cũng chỉ có những thứ này chú ý Sở Dịch người. Giống như là Mihawk, giống như là Tiger, mới sẽ cho rằng Sở Dịch thật giả có ý nghĩa. Mà Mihawk nghe xong giả mạo Sở Dịch vấn đề về sau. Hiển nhiên đồng dạng là minh bạch giả mạo Sở Dịch trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Cho nên thu hồi tinh hoa Tiger linh hồn năng lượng Mihawk thật sâu hút khẩu khí, rõ ràng là trước tiên ngưng kết linh hồn chi kiếm. Hắn muốn thừa dịp giả mạo Sở Dịch không có bất kỳ cái gì chiến dịch khe hở. Nhìn xem phải chăng có thể sử dụng chính mình linh hồn kiếm đạo đánh lén đến trước mặt giả mạo Sở Dịch. Đáng tiếc, đã giả mạo Sở Dịch nắm giữ lấy có thể đắp nặn linh hồn thế giới linh hồn ảo diệu. Vậy hắn đối với linh hồn ảo diệu cảm giác chính là cực mạnh. Cho nên, rất nhanh liền phát hiện Mihawk ngưng kết linh hồn chi kiếm hành động. Giả mạo Sở Dịch cười lạnh, vẻn vẹn là đối với trước mặt Mihawk xòe bàn tay ra mà thôi. Chính là, siêu, một tiếng, Mihawk linh hồn chi kiếm, lại là theo giả mạo Sở Dịch động tác, hoàn toàn tiêu tán ở nơi đó. Đây là cái gì tình huống? Đứng trước giả mạo Sở Dịch quỷ dị công kích, Mihawk khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không rõ ràng vì sao chính mình linh hồn kiếm đạo đang giả Sở Dịch trước mặt thế mà chẳng có tác dụng gì có, mà lại chỉ là dùng một động tác liền có thể tịnh hóa Mihawk linh hồn kiếm đạo. Dạng này linh hồn ảo diệu tạo nghệ có phải hay không quá kinh khủng một số? Đây chính là liền chính thức Sở Dịch đều không thể làm đến sự tình a. Bất quá tịnh hóa Mihawk linh hồn kiếm đạo về sau, giả mạo Sở Dịch cũng không có khởi xướng phía dưới một vòng công kích. Hắn phi thường tò mò chằm chằm lên trước mặt Mihawk, ngay sau đó chính là hỏi thăm, đối với ngươi mà nói là ai thật Sở Dịch phi thường trọng yếu. Vậy ngươi nguyện ý tán đồng ta chính là thật Sở Dịch sao? Đương nhiên không nguyện ý, Mihawk cười lạnh, nói ra, với ta mà nói trên cái thế giới này chỉ có một cái thật Sở Dịch. Vô luận ai giả bộ giả trang thành Sở Dịch bộ dáng, đều khó có khả năng là ta trong lòng cái kia Sở Dịch. Vậy làm sao ngươi biết, trong lòng ngươi Sở Dịch không phải hư giả đâu? Không có bởi vì Mihawk trả lời mà phẫn nộ, giả mạo Sở Dịch lộ ra vô cùng tỉnh táo. Vẫn như cũ là nhấp nhô hỏi, thế mà giả mạo Sở Dịch vấn đề này, Mihawk lựa chọn trầm mặc, cũng không có trước tiên trả lời. Giả mạo Sở Dịch thì là phát giác được Mihawk do dự, tiếp tục từ tốn nói, giả dụ có một người, hắn kinh lịch, hắn sinh hoạt, hắn hết thảy đều cùng chính thức Sở Dịch một dạng, mà người lại phân biệt không ra thật giả đến. Vậy cái này Sở Dịch đến cùng là thật là giả, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không có cách nào có kết luận a. Ta chỉ là vừa mới sinh ra không bao lâu mà thôi, cho nên trên nhiều khía cạnh đều có khiếm khuyết. Nói thí dụ như ngươi, mắt ưng, Mihawk, có thể trước tiên phát giác được ta vấn đề, cũng không phải là ta không rất hoàn mỹ, mà là ta không có một đoạn thành thời gian dài, cho nên ta nghĩ ngươi cần phải nguyện ý cho ta một cái thời gian trưởng thành. Coi ta thật biến thành hoàn mỹ Sở Dịch. Trong lòng ngươi Sở Dịch thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta. Ngươi thấy thế nào? Không được tốt lắm. đứng trước giả mạo Sở Dịch vòng tiếp theo mời chào. Mihawk tự nhiên là hung hăng cự tuyệt. Đồng thời Mihawk ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là vô luận lần này chính mình phải chăng có thể chiến thắng trước mặt giả mạo Sở Dịch. Hắn đều nhất định muốn có một trận chiến kinh lịch. Không phải vậy lần này không cùng giả mạo Sở Dịch giao thủ lời nói. Khả năng tương lai Mihawk thật không có phân biệt. Đến cùng người nào là chân chính Sở Dịch. Đến cùng ai là giả mạo Sở Dịch. Cho nên, lại một lần phát ra linh hồn năng lượng ngưng kết linh hồn chi kiếm. Mihawk dẫn theo lưỡi kiếm chính là xông lên phía trước. Nhắm ngay trước mặt giả mạo Sở Dịch một kiếm chính là chém xuống đi. Nhưng là rất đáng tiếc. Mihawk cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Chỉ riêng là linh hồn ảo diệu phương diện chênh lệch. Giả mạo Sở Dịch liền để Mihawk lộ ra bất lực. Hiện nay, Mihawk kiếm đạo tạo nghệ cơ sở thì là linh hồn ảo diệu. Chỉ cần linh hồn ảo diệu có thể nghiền ép đối phương, Mihawk chiến thắng cũng là tất nhiên. Nhưng muốn là linh hồn ảo diệu phương diện không thể hình thành nghiền ép. Tựa như là Mihawk lúc trước cùng Big Mom, Salad Lin lần nhất chiến lúc một dạng. Cái kia Mihawk linh hồn kiếm đạo liền muốn lộ ra không còn chút sức lực nào. Mihawk trước mặt giả mạo Sở Dịch đâu? Đó là linh hồn ảo diệu có thể đắp nặn linh hồn thế giới tồn tại. Tự nhiên không phải Mihawk linh hồn ảo diệu có thể hình thành nghiền ép. Cũng là bởi vì như thế, lần này Mihawk công kích cùng lần trước không sai biệt lắm. Trên cơ bản lưỡi kiếm không thể rơi xuống thời điểm. Giả mạo Sở Dịch chính là dùng sức mạnh thế linh hồn ảo diệu tịnh hóa Mihawk ngưng kết thành linh hồn chi kiếm linh hồn năng lượng. Bất quá, tuy nói lần này công kích không có có thể thuận lợi hoàn thành linh hồn năng lượng ngưng kết lưỡi kiếm, Mihawk đồng dạng là không thể rơi xuống. Thế nhưng là tại cùng giả mạo Sở Dịch thời điểm giao thủ, Mihawk phát hiện đối phương chỉ là hai lần tịnh hóa chính mình linh hồn năng lượng mà thôi. Trong ánh mắt liền hiện ra một vệt thống khổ thần sắc. Nhớ tới lúc trước giả mạo Sở Dịch nói mình cũng không hoàn mỹ sự tình, Mihawk chính là thật sâu hút khẩu khí. Lần thứ ba ngưng kết linh hồn năng lượng, chuẩn bị sử dụng linh hồn kiếm đạo. Lần này, Mihawk có thể nói là liều. Linh hồn hắn kiếm đạo cố nhiên phi thường cường thế, nhưng mỗi một lần ngưng kết linh hồn chi kiếm, Mihawk cần thiết tiêu hao linh hồn năng lượng cũng rất nhiều. Mà lúc trước giả mạo Sở Dịch chỉnh một chút ba lần tịnh hóa Mihawk linh hồn năng lượng, không thể nghi ngờ là để Mihawk tiêu hao đến cực hạn. Lần này ngưng kết linh hồn chi kiếm, muốn là Mihawk như cũ không thể cho giả mạo Sở Dịch tạo thành bất cứ phiền phức gì lời nói, khả năng Mihawk linh hồn năng lượng đều không đủ lấy chèo chống hắn hoàn thành phía dưới một vòng công kích. Còn tốt, Mihawk suy đoán là chính xác. Làm giả mạo Sở Dịch trong ánh mắt toát ra vẻ thống khổ thời điểm, quả nhiên chính là giả mạo Sở Dịch suy yếu nhất thời điểm. Cho nên Mihawk thuận lợi ngưng kết thành thứ ba linh hồn chi kiếm, cuối cùng là thuận lợi chút xuống linh hồn kiếm đạo uy năng ở cái này giả mạo Sở Dịch trên thân. Nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Mihawk vô cùng ngoài ý muốn. Một lần cuối cùng sử dụng linh hồn kiếm đạo chặt chém đang mạo hiểm Sở Dịch trên thân về sau, Mihawk chỉ thấy giả mạo Sở Dịch trên thân đột nhiên dấy lên một châm khói đen, liền mang theo giả mạo Sở Dịch trên mặt đều là toát ra thống khổ biểu lộ tới. Không bao lâu, giả mạo Sở Dịch trên thân khói đen hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng là giả mạo Sở Dịch bóng người lại là không có biến mất. Hắn chỉ là hôn mê tại Mihawk trước mặt, mà nhìn lên trước mặt cổ quái tình huống, Mihawk hơi nhíu lên song mi, liền chỉ dùng của mình linh hồn năng lượng cảm giác một chút giả mạo Sở Dịch tình huống. Cảm giác sau đó đâu? Mihawk phát hiện cái gì? Hắn rõ ràng là phát hiện trước mặt Sở Dịch trong thân thể vậy mà thật tồn tại Sở Dịch linh hồn năng lượng. Hoặc là nói, Mihawk kinh ngạc phát hiện trước mặt Sở Dịch lại là thật Sở Dịch thân thể. chỉ là lúc trước hắn linh hồn năng lượng bị người khác ô nhiễm. Cho nên mới sẽ tại Mihawk cảm giác bên trong biến thành một cái đồ giả mạo. Cùng lúc đó, giả mạo Sở Dịch bị Mihawk liên tục sử dụng linh hồn kiếm đạo giải quyết. Giả mạo Sở Dịch thân thể biến trở về Sở Dịch chân thân. Cái kia hư huyễn thế giới, cái kia tên là kỳ tích, linh hồn thế giới tự nhiên là muốn sụp đổ. Trong nháy mắt, tại hư huyễn thế giới bên trong Tiger, Jinbei, Saki bọn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó đợi đến mọi người rốt cục khôi phục tầm mắt năng lực thời điểm, bọn họ thì phát hiện mình theo hư huyễn thế giới bên trong trở về hải tặc thế giới. Mà lại, có thứ nhất trực quan cảm thụ người cũng là Saki. Trở về hải tặc thế giới bên trong, Saki hiển nhiên là mất đi trái cây năng lực, liền mang theo bên cạnh Rayleigh đều là tỉnh lại, một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng, thật vất vả an ủi Rayleigh tỉnh táo lại, đồng thời báo cho Rayleigh chân tướng là cái gì. Sau đó, chờ Rayleigh rốt cục có thời gian liên lạc Mihawk thời điểm, Mihawk chính là thật sâu hút khẩu khí, đem những gì mình biết chân tướng báo cho trước mặt mọi người. Chế tạo đây hết thảy rất có thể cũng là Sở Dịch. Chỉ là cái này Sở Dịch là bị người khống chế lại Sở Dịch. Các ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Không có minh bạch, linh hồn câu thông bên trong vừa tìm hiểu tình hình, Rayleigh lắc đầu, hỏi thăm, Sở Dịch tiểu huynh đệ không có khả năng bị người khống chế. Điểm này chúng ta đều vô cùng rõ ràng, cho nên có khả năng hay không cái kia nổi lên Sở Dịch tiểu huynh đệ thật sự là một cái hàng giả. Mihawk người cảm giác có thể là sai lầm, cũng nói không chừng đấy chứ. Thật là có cái này khả năng, nhưng, nói, Mihawk hơi chút do dự một chút, nhìn lên trước mặt lúc trước cái kia giả mạo Sở Dịch lưu xuống thân thể. Hỏi thăm, nhưng chúng ta chứng minh như thế nào cái kia giả mạo Sở Dịch lưu xuống thân thể không phải Sở Dịch thân thể ban đầu đâu. Nếu như các ngươi có thể chứng minh lời nói, ta liền trực tiếp vỡ nát rơi cỗ thân thể này, tránh cho cái gì nỗi lo về sau. Ta nhìn vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Gặp Mihawk thật sự là muốn tiêu diệt cỗ thân thể kia, luôn luôn cẩn thận Tiger chen miệng nói, vạn nhất tiểu quỷ là dùng thần du trạng thái tiến đến khác thế giới thăm dò, đem chính mình thân thể lưu tại chúng ta nơi này, bị người sử dụng linh hồn ảo diệu thao túng ở lời nói. Cái kia trước mặt chúng ta cỗ thân thể này thì thật là tiểu quỷ thân thể. Đến thời điểm chúng ta đem tiểu quỷ thân thể cho hủy đi, tiểu quỷ kia sau khi trở về dùng người nào thân thể? Chẳng lẽ dùng ngu ngốc kiếm hào ngươi sao? Cho nên, tạm thời chúng ta nhìn xem có biện pháp nào không? Đem cỗ thân thể này tạm thời phong ấn. Đến thời điểm tiểu quỷ lúc trở về, nếu là thật cần cỗ thân thể này lời nói, chúng ta liền đem cỗ thân thể này trả lại hắn. Không là tốt rồi sao? Rất hiển nhiên, Tiger đề nghị hiển nhiên là một cái tốt đề nghị. Nhưng cái gọi là phong ấn phương pháp, người nào lại hiểu đâu? Dù sao Rayleigh là không hiểu. Cuối cùng Tiger, Jinbei, Mihawk thương nghị thật lâu phương pháp chính là ba người phân biệt thời gian sử dụng ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu đến giam cầm cỗ thân thể này bên trong lực lượng. Nếu là có một ngày Sở Dịch bỗng nhiên trở về, cần cỗ thân thể này lời nói, cái kia Tiger bọn người tự nhiên là có thể đem cỗ thân thể này trả lại Sở Dịch. Nhưng muốn là cỗ thân thể này bên trong thật xảy ra chuyện gì khác thường, phân biệt thời gian sử dụng ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu áp chế cỗ thân thể này, Tiger, Mihawk, Jinbei cũng là có thể trước tiên hủy đi cỗ thân thể này. Cứ như vậy, Tiger, Jinbei cùng Mihawk tạm thời muốn trở về Sabaody quần đảo, trấn áp cỗ này có vẻ như Sở Dịch thân thể. Bất quá, ba người có thể đang đi tới tân thế giới trong quá trình, chính là giải quyết giả mạo Sở Dịch vấn đề, cộng thêm cái kia hư huyễn thế giới vấn đề, đã là để Rayleigh cảm giác vô cùng vui vẻ. Ngược lại là trước đó rơi vào hư huyễn thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế những cái kia. Người bình thường, xử lý là thật có chút khó khăn. Bọn họ tại hư huyễn thế giới bên trong thói quen bên trong sinh hoạt. Bởi vì bọn hắn tại nguyên bản trong thế giới liền là phi thường phổ thông tồn tại. Chỉ có tại hư huyễn thế giới bên trong mới có thể sống có tư có vị. Cho nên, làm hư huyễn thế giới hoàn toàn phá nát về sau, đối với những người này tới nói hiển nhiên cũng là tai nạn một dạng. Cảm giác này tựa như là phòng bị độc một dạng. Cần kiên quyết cùng kiên trì mới có thể từ bỏ hư huyễn thế giới dụ hoặc. Cho nên, ra bao đi quần đảo phía trên phòng giam thì không đủ dùng. Mỗi ngày Rayleigh cùng Saki đều cần phân tán một số tinh lực. Tại những thứ này từng tiến vào hư huyễn thế giới trên thân người. Không phải vậy lời nói. Có rất nhiều từng tiến vào hư huyễn thế giới người. Động một chút lại muốn tự sát. Cái này để Rayleigh cùng Saki vô cùng bất đắc dĩ. Đến mức hư huyễn thế giới bên ngoài. Những cái kia bị độc hại người bình thường ân. Cùng Giác Thiên, đoàn hải tặc thì không có bất cứ quan hệ nào. Xác thực, Giác Thiên, đoàn hải tặc vì chính mình địa bàn người bình thường. Có thể cống hiến ra rất nhiều thứ đến. Nhưng không phải Giác Thiên, đoàn hải tặc địa bàn người. Cùng Giác Thiên, đoàn hải tặc lại có quan hệ gì đâu. Bảo trì hòa bình thế giới thế nhưng là hải quân sự tình a. Tốt a, cũng bởi vì Giác Thiên, đoàn hải tặc một mực chính mình địa bàn người. Rất lâu đều không có tin tức gì hải quân, rốt cục thu hoạch được một lần hành động cơ hội, làm sao bao đi quần đảo phương diện gần như sắp phải giải quyết chỗ có vấn đề thời điểm. Hải quân phương diện mới là vừa vặn phát giác có như thế một cái hư huyễn thế giới. Có rất nhiều bị hư huyễn thế giới dụ hoặc người bình thường. Bây giờ biến thành vô cùng nguy hiểm phần tử. Còn tốt Mihawk bọn họ giải quyết hết giả mạo sở dịch. Phá nát hư huyễn thế giới. Không phải vậy nhiều như vậy người bình thường đột nhiên thu hoạch được thực lực kinh khủng. Quả thực cũng là toàn bộ thế giới tai nạn. Nhưng người bình thường lực phá hoại cũng là rất mạnh. Riêng là tại hư huyễn thế giới bên trong đợi một thời gian ngắn. Thói quen hư huyễn thế giới bên trong quy tắc về sau. Trong vùng biển vẫn là có rất nhiều người bình thường bắt đầu nháo sự. Làm hải quân phương diện cao tầng xa muốn so Rayleigh, Saki bực bội nhiều. Bất quá hải quân phương diện ưu thế cũng là người nhiều. Tổng hợp mọi người lực lượng. Không bao lâu lần này hư huyễn thế giới nguy nan. Chính là tại trong lúc vô hình bị tiêu trừ. Thế mà trên thế giới nguy nan vừa mới vượt đi qua. Ra bao đi quần đảo chỉ sợ cũng lại phải đối mặt một lần khủng bố tập kích. Vì sao lại có dạng này suy nghĩ đâu? Bởi vì, làm hải quân thật vất vả trấn áp thế giới các nơi nháo sự bình dân về sau. Ra bao đi quần đảo bên trong bị trấn áp cỗ thân thể kia. Bỗng nhiên mở ra chính mình hai mắt. Rayleigh, người tốt nhất thả trên tay tất cả sự tình. Tới chú ý một chút bên này tình huống. Cỗ kia bị chúng ta trấn áp thân thể. Bỗng nhiên, tỉnh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.